Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 752 nhớ rõ đem ta cùng nhau đóng gói mang đi. Kim Vi Nhi nhìn Nam Hi tươi cười, xác thực cảm nhận được Nam Hi nói ra những lời này. Đối nàng không có bất luận cái gì có lệ, Kim Vi Nhi đi theo cười rộ lên, sau đó tránh ra con đường. Nhìn Nam Hi đi qua, người đại diện một lát sau mới hoàn hồn, vội vàng chạy tới, thấy Kim Vi Nhi còn tưởng đuổi kịp Nam Hi bọn họ. Vội vàng đem Kim Vi Nhi cấp kéo lại, Kim Vi Nhi không rõ nhìn về phía người đại diện hận sắt không thành thép trừng mắt nàng, tiểu tâm xem Nam Hi bọn họ đi xa, xác định nghe không được bên này thanh âm, mới đè thấp thanh tuyến đối Kim Vi Nhi nói. Người có phải hay không choáng váng? Quên chúng ta phía trước lời nói sao? Không đắc tội Nam Hi có thể, nhưng là ngươi còn tưởng cùng nàng cùng nhau đi. Này nếu như bị Húc Thiếu đã biết, ngươi còn tưởng ở hoàn cầu kỳ tích hỗn sao? Kim Vi Nhi bước chân dừng lại, biết người đại diện là vì chính mình hào. Chẳng qua hiện tại lại nghe thấy cái này lời nói. Nàng trong lòng vẫn là dâng lên vài phần không thoải mái. Hứa Húc cái kia cá tính, căn bản là tùy hứng làm bậy, vậy không hỗn hảo. Kim Vi Nhi cũng hạ giọng, buồn bực oán giận nói, ta nói như thế nào cũng là trúng cử, superstar ca sĩ. Hoàn toàn có thể đi hướng quốc tế, liền tính ra hoàn cầu kỳ tích, có rất nhiều công ty thiêm ta, người đại diện nói. Người là có bản lĩnh, nhưng là Húc Thiếu là cái loại này nói thả người liền thả người sao? Người có hôm nay cũng là hoàn cầu kỳ tích bồi dưỡng. Không nói Húc Thiếu, liền nói hoàn cầu kỳ tích cũng sẽ không dễ dàng thả người. Người đại diện là thật sự vì Kim Vi Nhi. Suy nghĩ, quốc nội nhất lưu công ty, có mấy cái có thể không cho hoàn cầu kỳ tích mặt mũi. Người nói muốn thiêm nước ngoài công ty, giống nhau công ty người nguyện ý thiêm sao? Vẫn là người tính toán làm độc lập âm nhạc người. Người đại diện thở dài, vui chơi giải trí ngành sản xuất đích xác thịnh hành, thả mỗi người tôn sùng, nhưng là ngành sản xuất lớn, tiến vào này một hàng người cũng nhiều, tưởng từ giữa xuất đầu dễ dàng, muốn xuất đầu đến kéo dài lại độc nhất vô nhị liền khó khăn. Người cũng không nghĩ, những cái đó thoạt nhìn phong cảnh xuất ngoại các tiền bối. Có mấy cái là thật sự hỗn đến tốt, xa không nói. Liền nói gần Hứa Mộ, người biết đi, mặt ngoài mọi người đều cảm thấy hắn là phong cảnh, bị ký hợp đồng Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn. Trên thực tế đâu, người đại diện đem Kim Vi Nhi kéo đến một góc, không có những người khác vị trí. Nghiêm túc đối Kim Vi Nhi nói, kỳ thật còn không phải Húc Thiếu bất mãn hắn tồn tại. Đem hắn cấp bán đi sao? Người chính là trận này giao dịch chung hoạch ích giả, bằng không ngươi cảm thấy. Người cùng Hứa Mộ, ai càng có tư cách trúng cử, superstar. Kim Vi Nhi nhấp môi. Ngày xưa nàng cảm thấy này cũng chưa cái gì. Nắm lấy cơ hội mới là mấu chốt. Hiện tại hồi tưởng này hết thầy. Kim Vi Nhi vẫn là không cảm thấy chính mình làm sai. Nhằm vào Hứa Mộ chính là Hứa Húc. Nàng cũng không có thương tổn Hứa Mộ cái gì. Nhưng mà, Kim Vi Nhi liền tính minh bạch người đại diện lời nói ý tứ. Đáy lòng lại càng thêm muốn rời đi hoàn cầu kỳ tích. Húc Thiếu như vậy cá tính, nếu là thật sự làm hắn kế thừa hoàn cầu kỳ tích. Người đại diện nhìn Kim Vi Nhi, ánh mắt kia thật giống như đem nàng nhìn thấu giống nhau. Trên thực tế lấy người đại diện đối Kim Vi Nhi hiểu biết. Đích xác nhìn thấu Kim Vi Nhi tâm tư, người có phải hay không tưởng có thể cùng hoàn cầu kỳ tích chống lại còn có đế nhất tập đoàn. Ngươi muốn đi đế nhất tập đoàn, hoặc là nói ngươi muốn đi thượng cổ phòng làm việc. Kim Vi Nhi hơi hơi trừng lớn đôi mắt, ta không nói như vậy, người đại diện, ngươi trong lòng là như thế này tưởng, ngươi đã ở dao động. Vi Nhi, ngươi bị Nam Hi chinh phục. Kim Vi Nhi há miệng thở dốc. Đối người đại diện lắc đầu, người đại diện nói, nếu ngươi thật sự không có, ngươi nghe được ta nói như vậy. Sẽ lập tức đối ta phát hỏa, mà không phải như bây giờ phản ứng. Nhưng là Vi Nhi, ngươi không thể nhất thời xúc động cứ như vậy làm. Người trước nhìn xem hiện tại đế nhất tập đoàn là cái tình huống như thế nào. Nhìn lại Mễ Thiết ngươi xâm. Nam Hy hiện tại tự thân khó bảo toàn, Kim Vi Nhi nói. Chính là ta cảm thấy, nàng sẽ không có việc gì, người đại diện muốn nói cho Kim Vi Nhi. Người hiện tại lời nói, đã biến tướng thừa nhận, người thật sự muốn đến cậy nhờ đối phương. Vậy chờ nàng không có việc gì lại nói. Nếu Nam Hy thật là cái lòng dạ rộng lớn người, chẳng sợ ngươi sau lại mới đi đến cậy nhờ nàng, nàng cũng sẽ tiếp thu ngươi. Nếu không, ngươi còn không bằng tiếp tục đãi ở hoàn cầu kỳ tích. Miễn cho hủy hoại chính mình tiền đồ, nghe xong người đại diện này một phen lời nói. Kim Vi Nhi đã không sai biệt lắm bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại sao, Kim Vi Nhi liền phát hiện chính mình bại lộ nhiều ít. Lại bị người đại diện nói toạc nhiều ít, nàng khuôn mặt đỏ lên, thật sự không nghĩ tới chính mình sẽ biến thành cái dạng này. Chỉ cần tưởng tượng đến lúc trước còn cùng Nam Hy tranh phong tương đối, ngầm đối Nam Hy các loại minh chào ám phúng, càng thêm cảm thấy thẹn lên, cố tình, như vậy ký ức nhớ tới, trừ bỏ cảm thấy thẹn ở ngoài, còn lộ ra điểm nói không rõ cao hứng, người đại diện nhìn Kim Vi Nhi thất thần. Lại là xấu hổ buồn bực lại là cười biểu tình, liền hoàn toàn bất đắc dĩ. Hắn biết Kim Vi Nhi là thật sự tài, tới Hắc Mũ Dạ phía trước còn ở nói với hắn muốn chân chính chiến thắng Nam Hy nữ hài. Hiện tại đừng nói chiến thắng Nam Hy, sợ là về sau sẽ trở thành Nam Hy chiến thắng người khác tốt nhất trợ uy đội viên. Này rốt cuộc là Kim Vi Nhi ý chí quá mỏng nhược, vẫn là Nam Hy nhân cách mị lực. Cùng với thực lực quá cường hãn, người đại diện không nghĩ đi nghiên cứu kỹ, hắn cảm thấy chính mình cũng đến suy xét một chút chính mình tương lai. Khụ, Vi Nhi à ân, nếu ngươi phải đi nói, nhớ rõ đem ta cùng nhau mang đi, ngươi không cảm thấy chúng ta là tốt nhất chụp đường sao? Ngoà kép, đúng vậy, ngươi yên tâm, Hắc Mũ Dạ cửa, đã sớm nằm vùng các phóng viên liền chờ Nam Hy xuất hiện. Nam Hy vừa đi ra tới, lập tức đã bị đèn flash vây quanh, cùng với quay chung quanh lại đây phóng viên đám người. Này nhóm người vây lại đây còn có chừng mực, cũng không có cưỡng bách Nam Hy dừng lại, như cũ cấp Nam Hy bọn họ để lại hoạt động không gian. Chủ yếu vẫn là bởi vì Hắc Mũ Dạ cửa, còn đầy hứa hẹn bọn họ phục vụ bảo an nhân viên. Đem đám phóng viên này vây quanh ở thích hợp khoảng cách ở ngoài. Ngay từ đầu các phóng viên lực chú ý đều ở Nam Hy trên người. Cũng không có phát hiện Quý Mặc Sâm tồn tại. Đường vừa thấy đến Quý Mặc Sâm, đầu tiên là cảm thấy người này lớn lên thật tốt. Hiện tại bọn họ đã sẽ thưởng thức Đông Phương Tuấn Mỹ. Lại nhiều xem một cái, liền phát hiện này nam nhân có điểm quen mắt. Lại nhiều hơn xem hai mắt, phát hiện này nam nhân cùng Nam Hy có phải hay không chạm đến thân cận quá. Sau đó các phóng viên liền sợ ngây người, đem Quý Mặc Sâm cấp nhận ra tới. Hắn, đế nhất tập đoàn, Quý, không sai, chính là hắn, hắn ở chỗ này, vốn dĩ chuẩn bị tốt vấn đề, đang xem đến Quý Mặc Sâm sau liền toàn bộ ném chi sau đầu. Càng nhiều lớn hơn nữa bát quái ở các phóng viên trong đầu bùng nổ. Mễ Thiết ngươi Sâm tiểu thư, vì cái gì hắn lại ở chỗ này? Các ngươi ta thiên a, này thật là quá kỳ quái. Đối mặt các phóng viên hỗn loạn vấn đề, Nam Hy cũng không có đi trả lời, như cũ vẫn duy trì bình thường nện bước đi tới. Các phóng viên thật sự là quá kích động, một cái phóng viên microphone không biết là không chịu khống chế. Vẫn là bị người xô đẩy đến không cẩn thận, mắt thấy liền phải va chạm đến Nam Hy trước mặt. Hết chương.